Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 772, chủ động xuất kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủy Linh Mạch cùng Quý Thủy Minh Viêm đều được đến tương đối lớn chỗ tốt, nhưng cũng mang đến một cái phiền toái. Quý Thủy Minh Viêm cùng Thủy Linh Mạch cộng đồng diễn sinh ra cái kia một hồ linh tuyền, thủy lượng nhanh chóng tăng thêm, chỉ dựa vào linh thực hấp thu đã không đủ để đem những này thủy hoàn toàn tiêu hao rơi. Vân Dực này đầu phì miêu cũng chỉ có thể tiêu hao rơi trong đó một bộ phận âm khí cùng linh lực. Những này thủy bao hàm cực cường âm khí, bình thường linh thực cùng ngư đường bên trong những cái kia cá căn bản không cách nào thừa nhận. Vương Đạo Viễn cũng liền đem tuyền thủy dẫn hướng Quý Thủy Minh Viêm phía bắc, bên kia đã tới gần Linh Châu không gian biên giới. Phần thân đem phụ cận linh thực đều thanh lý rơi, dọn ra linh điền, toàn bộ gieo trồng những cái kia ưa thích âm khí linh thực. Dẫn ra tuyền thủy chia làm mấy đạo thủy kênh mương, dùng để tưới tiêu thất diệp quỷ diện hoa yêu hồn thảo những vật này. Hoàng tuyền liễu cũng chiết xuống cành liễu tại thủy kênh mương bên cạnh trồng hơn 10 gốc. Hấp thu âm khí linh thực thật to tăng thêm, tuyền thủy hoàn toàn bị tiêu hao rơi. Mặc dù về sau tuyền thủy càng nhiều, linh điền bên trong linh thực cũng vô pháp hoàn toàn hấp thu, cũng không phải là không có đối sách. Có thể tại Linh Châu không gian biên giới, đào ra cái hố to, hội tụ ra một cái thủy đường. Linh Châu không gian một mực tại không ngừng mở rộng, có đầy đủ không gian mang đi những này thủy. Ngũ hành chi tinh cũng tìm đủ tương lai rất dài một đoạn thời gian, đều không cần ra ngoài mạo hiểm. Trảm sát huyết hải chân nhân, hắn càn khôn giới cũng đều rơi tại Vương Đạo Viễn trong tay. Trong đó có nhất thanh ngũ giai trung phẩm trọng kiếm, một khối ma diễm tông lệnh bài, hơn 3 vạn thượng phẩm linh thạch. Đan dược các loại đảo là không ít, bồi anh đan hơn 10 khỏa, cường hóa nhục thân ngũ giai tinh huyết tráng phủ đan hơn 20 khỏa. Tăng thêm phía trước đạt được đan dược, hiện tại Vương Đạo Viễn trong tay bồi anh đan không ít. Gần nhất không cần ra ngoài, vừa vặn có thể hào hào tu luyện một phen. Đương nhiên, luyện đan cùng luyện khí sống cũng một mực không ngừng. Tứ giai thượng phẩm đan dược cùng pháp khí, đều cần thời gian dài uẩn dưỡng. Cái này uẩn dưỡng thời gian bên trong, không cần đi làm sự tình gì, nhưng lại không dám tùy tiện ly khai. Loại này thời điểm còn là tương đối thích hợp tu luyện. Luyện chế tứ giai thượng phẩm tinh huyết tráng phủ đan, đan dược thành hình phía sau, Vương Đạo Viễn liền ngưng tụ ra vài đạo đan văn, ổn dưỡng đan dược. Phía sau cũng không cần nhiều quan tâm, hắn cũng liền nuốt vào nhất mai bồi anh đan, tại hỏa nhãn bên cạnh đả tọa tu luyện. Kết anh phía sau, linh lực hạt giống dung nhập nguyên anh bên trong. Vương Đạo Viễn đối những này linh hỏa lực khống chế cũng thật to tăng cường, không chiêu linh hỏa thời điểm chúng liền thành thành thật thật mà ngốc tại nguyên anh bên trong. Mà không như phía trước dạng này, nuốt trôi cái gì linh vật đều hội bị linh lực hạt giống phóng thích ra vô căn hỏa trong nháy mắt thiêu đốt. Vô luận ăn cái gì đan dược dược tính đều bị linh hỏa đốt cháy hầu như không còn. Hiện tại hỏa diễm theo hắn điều khiển, đảo là sẽ không lại có loại này tình huống. Nuốt vào nhất mai bồi anh đan phía sau, nhanh chóng luyện hóa, một cổ khí huyết thần thức chi lực cùng với linh lực hỗn hợp mà thành ngọc sắc năng lượng chậm rãi dung nhập nguyên anh bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, theo này cổ năng lượng dung nhập nguyên anh cường độ có một tia tiến bộ. Này nhất khỏa bồi anh đan bên trong lực lượng có thể đỉnh được thượng bình thường tu sĩ 3 đến 5 năm khổ tu. Mặc dù là Vương Đạo Viễn có linh lực hạt giống tương trợ cũng cần nửa năm thời gian mới có này thành quả. Mà luyện hóa này nhất khỏa đan dược chỉ cần mấy ngày thời gian. Tu luyện một năm công phu, Vương Đạo Viễn tu vi có không nhỏ đề thăng, nhục thân tu luyện cũng không có rơi xuống, thực lực coi như là có chút đề thăng. Hắn tu luyện ngoài cũng dùng thần thức kiểm tra bên ngoài tình huống. Này một năm thời gian, Trảm Ma Đảo phường thị yên tĩnh mà có chút thần kỳ. Mà Diễm Tông bị trảm sát 3 gã nguyên anh sơ kỳ tu sĩ phía sau, chỉ là phóng ra ngoan thoại, muốn nhượng Trấn Hải Tông cùng Kim Sa Tông nợ máu trả bằng máu, nhưng cũng không có cái gì thực tế động tác. Hẳn là bởi vì hai tông liên thủ, bên ngoài thực lực cũng không so Ma Diễm Tông kém quá nhiều. Ma Diễm Tông nếu là ngạnh đánh, không những chiếm không đến cái gì tiện nghi còn có thể sẽ chịu cực lớn tổn thất. Này một năm tới, ba cái tông môn chi gian cũng không có phát sinh tương đối lớn xung đột. Bất quá, Ma Diễm Tông cũng không có liền này ngừng tay. Tự mình động thủ có chút không có lời, liền mời chào tán tu bên trong ma tu quấy rối hai tông sản nghiệp. Kim Sa Tông sản nghiệp bị quấy rối càng nhiều. Bất quá Kim Sa Tông sản nghiệp đa số tại Kim Sa đảo phụ cận. Có An Lâm đảo cùng Mạc Lương Bình tọa chấn cũng không có tổn thất quá lớn. Mà Diễm Tông cũng không có liền này buông tha quấy rối lực độ một mực ở tăng thêm. Kim Sa Tông chỉ là thứ yếu mục tiêu, Trấn Hải Tông làm vì chủ yếu mục tiêu, bị đả kích càng thêm nghiêm trọng. Ngoại trừ Sơn Môn Sở tại hòn đảo bên ngoài, mặt khác sản nghiệp đều đã không cách nào bình thường vận chuyển. Trấn Hải Tông là ngồi không yên, rất nhanh liền phái Lưu Chi Viễn tới bên này liên lạc. Vương Đạo Viễn phía trước trảm sát Huyết Hải chân nhân, Kim Sa Tông bên này đối hắn càng thêm coi trọng. Trấn Hải Tông bên kia cũng không dám khinh thường hắn. Song Phương nói sự tình tự nhiên cũng không thể vòng qua hắn. Vương Đạo Viễn đi tới Tạ Khâm tiểu viện, Lưu Chi Viễn đã tại chỗ này chờ gặp. Thấy hắn tiến tới, Lưu Chi Viễn chắp tay nói: Ngô đạo hữu tu luyện tốc độ quả nhiên đủ nhanh, lúc này mới một năm thời gian, liền có rõ ràng tiến bộ. Chỉ sợ lại qua cái trăm năm thời gian, tu vi liền có thể đề thăng đến Nguyên Anh trung kỳ. Vương Đạo Viễn cười nói: Lưu đạo hữu quá khen, ta này cũng là dựa đại lượng bồi anh đan đắp lên tới. Không biết Lưu đạo hữu mới đến là có chuyện gì? Lưu Chi Viễn thở dài: Từ khi một năm trước chúng ta ba người trảm sát Ma Diễm Tông ba gã Nguyên Anh tu sĩ, này một năm tới, Ma Diễm Tông đảo là không có cái gì đại động tác. Chỉ là bọn hắn không ngừng mời chào tán tu, nhượng bọn hắn quấy rối ta Trấn Hải Tông sản nghiệp. Hiện tại Vạn Ma quần đảo hạch tâm khu vực mấy cái đại thế lực tranh đấu không ngừng. Đảo vong ma tu phi thường nhiều, Ma Diễm Tông tưởng mời chào những người này cũng phi thường đơn giản. Hiện tại toàn bộ Trấn Hải Tông còn có thể bình thường vận chuyển sản nghiệp còn chưa đủ hai thành. Lại như thế tiêu hao xuống dưới, vài chục năm phía sau không cần Ma Diễm Tông động thủ ta Trấn Hải Tông chính mình liền muốn suy sụp. Tạ Khâm nói tiếp, ta Kim Sa Tông tao ngộ cùng Trấn Hải Tông cũng không sai biệt lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là bởi vì đại bộ phận sản nghiệp đều tại Kim Sa đảo phụ cận, mà tu cùng bán yêu cũng không dám vô cùng hung hăng ngang ngược tổn thất đảo là còn có thể thừa nhận. Đạo hữu này tới chắc hẳn là có cái gì đối sách. Còn tình nói ra tới, chúng ta cùng một chỗ thương lượng một chút. Lưu Chi Viễn gật đầu, Tạ đạo hữu quả nhiên người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, Lưu mỗ này tới chính là đều muốn cùng Kim Sa Tông hợp tác. Song Phương riêng phần mình ra một bộ phận Nguyên Anh tu sĩ, đối Ma Diễm Tông tiến hành phản chế. Chúng ta một mực bị động phòng thủ, lâu thủ tất mất sớm muộn sẽ xuất hiện đại vấn đề. Cùng với bị động chịu đòn, không bằng chủ động xuất kích cho Ma Diễm Tông một cái giáo huấn. Vương Đạo Viễn hỏi, Ma Diễm Tông thực lực cũng không yếu, chúng ta hai tông cộng lại tổng thể thực lực còn là hơi có không bằng. Phòng thủ đều có chút cật lực tiến công làm sao có thể lấy được chỗ tốt. Biết được Trấn Hải Tông ẩn tàng đại lượng hậu thủ phía sau, Vương Đạo Viễn đối hắn nhóm tổng là phòng một tay, sợ hội bị bọn hắn hố chết. Lưu Chi Viễn liên tục khoát tay, chúng ta hai tông thực lực ta tự nhiên là biết rõ, mặc dù dốc toàn lực mà ra chính diện đối kháng như cũ chiếm không đến cái gì tiện nghi. Chúng ta đương nhiên không thể đi cùng Ma Diễm Tông ngạnh bính ngạnh, lần này chúng ta muốn động, không tính Ma Diễm Tông, mà là những cái kia quấy rối sản nghiệp tán tu căn cứ. Ma Diễm Tông sơn môn sở tại Ma Diễm Đảo tại Trảm Ma Đảo Tây Nam phương hướng hơn 7 vạn dặm bên ngoài. Kim Sa Tông tại Trảm Ma Đảo chính Bắc, Trấn Hải Tông tại Trảm Ma Đảo chính Đông. Bởi vậy, những này quấy rối chúng ta sản nghiệp tu sĩ, nhất định không phải Ma Diễm Đảo. Trảm Ma Đảo bên này, chúng ta cũng một mực phái người nhìn chằm chằm vào. Những cái kia tập kích sản nghiệp tán tu cũng không phải Trảm Ma Đảo tu sĩ. Đi qua chúng ta kiểm tra, rốt cục phát hiện những này tán tu đặt chân chỗ, này địa phương chính là Trảm Ma Đảo Đông Bắc phương hướng hơn 5 vạn dặm bên ngoài Lưu Vân Đảo. Chúng ta Trấn Hải Tông cũng phái người đi đến Lưu Vân Đảo điều tra tình huống, trên đảo cũng không có thống nhất phòng ngự đại trận. Duy nhất phòng ngự thủ đoạn chính là từng cái động phủ phòng ngự cấm chế. Này đám người những này tán tu ngày thường riêng phần mình vì chiến, lẫn nhau chi gian không tin được cũng vô pháp vặn thành một cổ dây thừng. Một khi chúng ta phái người đánh vào Lưu Vân Đảo, định có thể đem hắn nhóm đánh thành cầu rơi xuống nước. Trong thời gian ngắn bọn hắn sẽ không lại quấy rối hai tông sản nghiệp, chúng ta cũng có thể tranh giành lấy đến quý giá tu trình thời gian. Cách chương.